Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4225. Tuy không có quan tâm đặc biệt, nhưng mà thế nào cũng là mẹ của con trai ông ta. Khi người ở dưới báo cáo, Able không ít thì nhiều cũng ghi nhớ một chút. Lần đầu tiên biết được ông ta vốn là muốn báo tin cho Nguyễn An, nhưng mà lại có sự kiện khác đột nhiên phát sinh. Vì vậy những thứ không quan trọng đều bị ông ta trực tiếp quên mất. Nếu không có người tới tìm, ông ta sớm đã quên rất lâu rồi, cứ cho là không thể để bất cứ người nào vào thăm. Lẽ nào ông không cần nói trước với tôi một tiếng sao? Nguyễn An nói xong mặt lạnh lùng quay người rời đi, mặt không chút biểu cảm, tính khí so với người làm bố như ông ta còn lớn hơn nhiều, cũng là một người ngang tàng đến chết. Able xoa xoa vầng trán đau nhức của mình, niềm vui khi tìm thấy con trai trước đây bây giờ đã hoàn toàn không còn nữa. Chỉ còn lại sự buồn bực như có như không, còn có tình cảm mà ông ta không biết diễn tả như thế nào. Người con trai này ở ngoài dự đoán của ông A, nhiều năm như thế lần đầu tiên được làm bố, đặc biệt là một người không quan tâm đến bất kể chuyện gì như ông ta. Able có thể nhượng bộ đến nước này, bản thân ông ta cũng có chút kinh ngạc, chỉ là đứa con trai này luôn nghĩ đến mẹ của mình, điều này khiến cho ông ta cảm thấy có một chút tổn thương. Người đã rời đi. Sao khi ông ta suy nghĩ một hồi lâu, cũng chỉ có thể bất lực thở dài, đầu tư lại vào những việc trước đây. Đám cưới bị phá hỏng thuận lợi như vậy, hơn nữa vẫn phải cần sắp xếp và xây dựng lại quy mô lớn. Able khá kinh ngạc vui mừng, chỉ không ngờ là khi bắt đầu ông ta cũng không ngờ được lại phát triển thành như vậy, vậy nên có rất nhiều việc cũng chưa có chuẩn bị tốt. Những gì ông ta phải làm bây giờ là an bài chuyện tiếp theo, cố gắng tạo ra một chút trở ngại cho Nguyễn Kiến Định. Nếu có thể khiến đám cưới bị hoãn lại hoặc có thể thay đổi địa điểm, đó sẽ chính là một chuyện cực kỳ tốt. Chỉ có điều là ông ta cũng biết rõ rằng, lần đầu tiên dễ dàng, lần thứ hai muốn làm một động tác nhỏ cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà nếu người đứng sau lưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ ông ta, thì muốn xuống tay cũng không phải làm không được. Vừa lập kế hoạch, Able vừa đặt chuyện tìm người đứng sau giúp đỡ lên hàng đầu. Ông ta luôn muốn biết là ai đã giúp mình, Vẫn chưa đợi ông ta nghĩ nên bày tỏ như thế nào, thì cửa phòng sách lại vang lên tiếng gõ cửa, nhưng mà tiếng động lần này nhỏ hơn rất nhiều, hẳn không phải là đứa con trai phiền lòng đó của ông ta. Vào đi, ông ta cúi đầu cũng không có tâm trạng phân biệt quá nhiều, động tác trên tay luôn không ngừng lại. Thưa ông, việc mà ông bảo chúng tôi điều tra trước đây đã có một ít manh mối rồi. Người đứng sau và người đã pha đám cưới rất có thể là cùng một người. Nhóm vệ sĩ hiện tại vẫn chưa thể tìm ra, nhưng mà người của chúng ta đã lần theo manh mối, chậm nhất sẽ mất 24 giờ đồng hồ nữa, nhất định sẽ có thể tìm thấy địa chỉ chính, xác. Ở đây suy cho cùng là địa bàn của Able, muốn điều tra thứ gì, cũng sẽ nhanh hơn nhiều so với Nguyễn Kiến Định và những người khác, mới mất một thời gian, ngay cả người cũng sắp tìm được rồi. Bây giờ việc tìm kiếm tin tức của người đứng sau chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà cuối cùng là ai mới được, có bản lĩnh lớn như thế làm ra được những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm được người thì tạm thời không được manh động, trọng điểm là điều tra xem kẻ đứng sau cuối cùng là ai. Trong vòng 3 ngày tôi cần biết tất cả tin tức về anh ta. Sự tò mò về người này bây giờ đã vượt xa những thứ khác, thậm chí ngay cả đi phá hoại hôn lễ của Nguyễn Kiến Định ông ta đều sẵn sàng gạt nó sang một bên. Nếu có thể thu phục được người này, đừng nói là Nguyễn Kiến Định, cho dù anh ta và Tư Mộ Hàn hợp lực, ông ta cũng sẽ không thiếu sức mạnh để chiến đấu. Hơn nữa, theo chiều hướng hiện tại, rất có thể người cười đến cuối cùng vẫn là ông ta. Ông yên tâm, nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành. Vương Hành bây giờ nhìn thấy Able đã có thể bình tĩnh đối mặt với ông ta, sẽ không giống như trước đây, toàn thân run rẩy, cả người giống như là từ trong vũng nước ngoi lên. Còn nữa, tìm người trông kỹ Nguyễn An và mẹ của nó cho tôi. Chờ đợi như thế này cũng không phải là cách. Ông ta nhất định phải tìm cơ hội đem Nguyễn An đưa đi. Chỉ có thời gian xa cách đủ lâu mới có thể khiến cho tình cảm của nó đối với người phụ nữ đó nhạt đi. Như thế thì ông ta mới có thể nghĩ cách để đứa con trai này của ông ta đi theo mà ở bên cạnh mình. Năng lực học tập của Nguyễn An cũng không kém Tư Mộ Hàn là bao. Cách chương.